mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 839 có thể động thủ. Tưởng Nguyệt trên tay ném động khóa hồn tiên, trực tiếp đem một cái ma binh chịu thành hai đoạn, xương đen tiêu tán chung, còn không đợi này một lần nữa trường ra tân thân thể. Lại bị đột nhiên lôi kéo, tức khắc giống như gạch ngói giống nhau toái rơi trên mặt đất. Mặc dù này đó gạch ngói muốn lại lần nữa phục hồi như cũ, cũng yêu cầu càng dài thời gian, thực mau, nàng cũng đã thâm nhập đến chiến đoàn trung tâm. Ni Tưởng Nguyệt nghe được Tố Tân như thế hỏi, cảm thấy có chút kỳ quái, chuyên môn mang ngươi tới không cho ngươi giúp đỡ chia sẻ một chút quỷ binh áp lực sao? Đương nhiên là muốn đem này đó ma binh diệt a, này còn dùng đến hỏi sao? Nàng chính là nghe lão đại nói ngươi cái gì thủ đoạn lợi hại mới có thể làm ngươi tới. Chẳng lẽ là liền nhiều thế này binh tôm tướng cua đều trị không được đi? Kia cũng quá tốn một chút đi, thuận miệng đáp, này đó chỉ là tiểu ma binh, chỉ có từ nơi này thông qua, mới có thể tiến vào bên trong. Giảm bớt phòng ấn nguy cơ Tố Tân, nga, một tiếng. Tỏ vẻ chính mình đã biết, rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên tại địa phủ trung chào quỳ. Ân, chào ma, liền sợ một cái không cẩn thận hỏng rồi nơi này quy củ gì đó. Hỏi trước rõ ràng, chỉ cần có thể tùy tiện động thủ, là đến nơi. Một cái quỷ binh đem đối thủ cánh tay chém rớt. Liền nhìn đến đối phương cánh tay thượng toát ra màu đen ma khí. Dần dần trường ra tân cánh tay. Đúng lúc này, một thanh màu đen đao giống như tàn ảnh giống nhau từ ma binh trên người xẹt qua. Sau đó, ở hắc khí giật tán, đang muốn trường ra tân thân thể thời điểm, kia hai đoạn thân thể đột nhiên chiều mặt sau bay ngược. Quỷ binh ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy một nhân loại dị năng giả thế nhưng trực tiếp đem kia ma binh chộp vào trong tay. Trên tay bao vây lấy linh lực đem ma khí bỏng cháy suy suy mà vang. Thân thể lấy mắt thấy tốc độ thu nhỏ lại, sau đó bị đối phương trực tiếp nhét vào ba lô. Bên kia, một con tiểu miêu bay lên một chảo đem một cái ma binh đầu bắt cái nát nhừ. Sau đó há mồm một hút, liền đem toàn bộ thân thể đều nuốt. Có này hai cái sát thần gia nhập, keo nướng chiến đấu nháy mắt có rốt cuộc, thắng lợi thiên bình không hề nghi ngờ khuynh hướng quỷ binh một phương. Tố Tân tốc độ thực mau liền đuổi theo Tưởng Nguyệt có chút ngoài ý muốn nhìn Tố Tân, ngươi, thế nhưng có thể chào quỷ. Lời nói mới ra khẩu, nàng đột nhiên nhớ tới bọn họ lần đầu tiên ở cái kia trong sơn cốc chiến đấu kịch liệt. Chính mình chuẩn bị có thể nói vạn vô nhất thất, hơn nữa trực tiếp hạ tử thủ, lại không nghĩ rằng đối phương thủ đoạn lại so với chính mình còn muốn sắc bén vài phần. Thiếu chút nữa liền, xem ra bọn họ nói đều là thật sự, nàng quả thực chính là ma quỷ khắc tinh a. Tố Tân có chút không yên tâm hỏi, đêm này đó ma binh bắt không có việc gì đi. Tưởng Nguyệt xem Tố Tân ánh mắt liền có chút cổ quái. Theo bản năng mà lắc đầu, này đó đều là kia địa ngục viêm long triệu hồi ra tới. Chuyên môn ngăn cản quỷ binh, nếu có thể đủ chảo nói, bọn họ đã sớm bắt, có Tố Tân cái này sát thần gia nhập, thực mau liền đem bên ngoài ma binh dọn dẹp không còn. Nơi xa, xuất hiện một tòa thật lớn ngọn núi, chỉ thấy ở một cái bạch y phiêu phiêu nữ tử dẫn dắt hạ. Vô số mạo hiểm xương đen ma binh vây quanh ngọn núi. Điên cuồng mà chém ni kia ngọn núi bên ngoài giống như là che lại một cái trong suốt nắp nồi. Theo ngoại giới công kích, liền phiếm ra một đạo sóng gợn. Theo bạch y nữ tử mỗi một lần công kích, Tố Tân mắt trái liền nhìn đến kia trong suốt nắp nồi thượng xuất hiện vài đạo cái khe. Nguyên bản cái khe có thể tự động khép lại. Nhưng là những cái đó ma binh ở nữ tử chỉ huy hạ. Trực tiếp từ cái khe công kích phong ấn, không ngừng đem cái khe mở rộng. Hiện tại, toàn bộ phong ấn thượng đã che kín vết rạn, tựa như xuất hiện vô số vết rạn pha lê. Chỉ một cái nhỏ bé lực lượng là có thể làm này sụp đổ. Tưởng Nguyệt chỉ vào kia bạch y nữ tử nói, nàng chính là Kiều Nguyên. kia ngọn núi đó là phong ấn địa ngục Viêm Long kết giới. Bọn họ hiện tại đó là muốn phá rớt phong ấn, đem địa ngục Viêm Long thả ra. Tố Tân đột nhiên hỏi. Cái kia, nếu là đem cái này gì Viêm Long gì không có việc gì đi. Tưởng Nguyệt đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Tố Tân. Rất khó đem một cái mở miệng ngậm miệng đem, sát a, diệt a, xử lý, linh tinh chữ cùng một cái lớn. Lên như vậy xinh đẹp dịu dàng nữ tử liên hệ lên. Tưởng Nguyệt nói, nghe nói kia Viêm Long đã tu luyện thành ma linh chi thân. Đao thương bất nhập, còn có thể hóa thân ngàn vạn, là giết không chết, trừ phi tiêu diệt hắn tâm. Nhưng là không ai biết hắn lòng đang chỗ nào, Tưởng Nguyệt nói tiếp. Người đi trước kiềm chế Kiều Nguyên, người đối phó ma binh. Tố Tân gật gật đầu. Hai người đồng thời hướng phía trước phương ngọn núi bay vút mà đi. Mấy cái xê dịch liền tới chân núi. Nguyên lai này cả tòa vực sâu phía dưới, chính là một cái thật lớn luyện khí. Ngọn sơn phong này đó là kia phong ấn đỉnh, cũng là nhất bạc nhược địa phương. Tuy là như thế, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể phá vỡ. Kiều Nguyên nhìn đến Tưởng Nguyệt, cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Tâm Ni ta đã cùng ngươi đã nói. Ngươi là ngăn cản không được ta, không cứu ra Long Long ta là tuyệt không sẽ bỏ qua, nàng lập tức liền phải thành công. Đối cứu ra chính mình người trong lòng, ân, Long, chí tại tất đắc, Tưởng Nguyệt, sở hữu đạo lý cùng ngươi giảng rất rõ ràng, lại vẫn là như vậy gàn bướng hồ đồ. Nếu ngươi cảm thấy ngươi chưa từng có thua thiệt cha mẹ thân nhân, mà là bọn họ thua thiệt ngươi, vậy làm thiên đạo tới nói chuyện đi. Hừ, thiên đạo lại như thế nào? Ta không sợ, lần trước ở kia Lưu Ly đại điện chung, liền làm nàng xem bọn họ bịa đặt ra tới cái gọi là sự thật. Chính là nếu kia hết thảy đều là thật sự lời nói, vì cái gì sẽ lấy nàng không thể nề hà? Thế nhưng còn nói là nàng cha mẹ cùng đệ đệ muội muội giúp nàng đỉnh nhân quả nghiệp lực. Hừ, thật là buồn cười, bọn họ như vậy ích kỷ, như vậy chán ghét nàng, ước gì nàng sớm một chút chết, lại sao có thể sẽ giúp nàng đỉnh nhân quả nghiệp lực đâu. Hết thảy bất quá là bọn họ lấy cớ thôi, hiện tại cái này câu hồn giả lại lần nữa dọn ra thiên đạo. Nàng lại có cái gì sợ quá? Tưởng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cùng loại người này thật là không gì hảo thuyết, lười đến so nàng liền bắt đầu bày trận. Kiều Nguyên thức hải trung truyền đến quen thuộc ôn hòa hiền hậu mà từ tính thanh âm. Lập tức liên hệ thượng, Long đại nhân, ngài làm sao vậy? Bởi vì địa ngục Viêm Long đã từng tự mình cho nàng thiết hạ rất nhiều thí luyện. Đồng thời ở kia thí luyện trung đảm đương chúa tể giả nhân vật. Làm nàng từ tiềm thức chung đối địa ngục Viêm Long tràn ngập kính sợ cùng ỷ lại tinh tố. Cho nên Kiều Nguyên vẫn là thói quen kêu hắn, đại nhân. Địa ngục Viêm Long vội vàng nói, đi mau, tuyệt đối không thể tiến vào cái kia trận. Kiều Nguyên còn có chút kỳ quái, phía trước chính mình bị mang tiến kia thẩm phán đại điện chung. Trực diện thiên đạo cũng không sở sợ hãi. Như thế nào giờ phút này Long đại nhân thế nhưng làm nàng không cần tiến cái kia trận. Cái kia trận có cái gì sợ quá, còn không phải là muốn cho nàng cùng cha mẹ đệ muội nhóm đối chất nhau sao? Địa ngục Viêm Long thấy Kiều Nguyên còn có chút chần chờ. Tức khắc nóng này, chính mình phong ấn còn kém một chút là có thể cởi bỏ. Hoặc là nói nàng lại đến vài lần công kích. Chính mình là có thể từ bên trong phá tan cấm chế. Hiện tại nhưng ngàn vạn không thể xảy ra sự cố. Kêu ngươi rời đi liền rời đi. Mau, Kiều Nguyên nghe được Long đại nhân kia khí thế uy nghiêm tiếng hô. Thân thể không khỏi co rúm lại một chút. Đây là phía trước ở những cái đó vô tận thí luyện cảnh tượng chung dưỡng thành một loại bản năng. Cùng phản xạ có điều kiện. Hết chương.